Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Vô Hà Tiên Thể. Đệ tử biết được, đối mặt Lâm Thiên khuyên bảo, Vũ Tông đệ tử chỉ có gật đầu. Lúc này, một đạo khí thế hung hăng thân ảnh màu trắng giết tới đây. Uy, người này người tại sao như vậy a? Chính mình lãnh huyết vô tình còn chưa tính, còn để cho người khác đều đi theo ngươi lãnh huyết vô tình. Thật sự là quá phận. Đập vào con mắt bên trong là một cái váy trắng thiếu nữ. Nàng căm tức nhìn Lâm Thiên, đẹp đẽ mặt em bé, tái nhợt bên trong lộ ra một vệt đỏ ửng. Đơn giản bộ ngực quy mô kịch liệt chập trùng, rõ ràng bị Lâm Thiên giận đến không nhẹ. Phúc nhìn xem này tức giận thiếu nữ, Lâm Thiên không biết vì cái gì, nhịn không được bật cười. Nụ cười này cũng làm cho thiếu nữ vẻ mặt lập tức phồng đỏ lên. Hỗn đản này, thấy chết không cứu còn chưa tính, lại còn dám chế giễu nàng. Hả? Đúng lúc này, thiếu nữ tại ánh lửa chiếu rọi, thấy rõ trước mặt Vũ Tông đệ tử, nàng đột nhiên hét lên một tiếng. Chỉ Lâm Thiên, cứng họng mà nói, ngươi, các ngươi là Vũ Tông người. Thế nào, không được sao? Lâm Thiên nhếch miệng, ngươi chính là cái kia Lâm Thiên. Thiếu nữ mắt trợn tròn, hỏi lần nữa, là ta, ngươi, nghe được Lâm Thiên thừa nhận. Thiếu nữ trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, chỉ hắn, nửa ngày nói không ra lời. Vẻ mặt dần dần trở nên ủy khuất dâng lên. Cuối cùng, oa, một tiếng, khóc lên, ta, ngươi. Lâm Thiên nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất nức nở thiếu nữ một mặt mộng bức. Không biết xảy ra chuyện gì. Vũ Tông đệ tử dồn dập nhìn về phía Lâm Thiên. Vẻ mặt quái dị, nghĩ thầm, bọn hắn vị này thủ tịch trưởng lão, sẽ không phải để người ta cho bội tình bạc nghĩa đi. Lâm Thiên nhìn một chút tiểu hắc, lại nhìn một chút ngồi chồm hổm trên mặt đất ủy khuất ba ba đang khóc thiếu nữ. Nghĩ nửa ngày, lúc này mới xác nhận mình đích thật không biết nàng. Uy, người khóc cái gì a? Đối mặt mọi người có chút ánh mắt cổ quái, Lâm Thiên có chút phát điên. Thiếu nữ nghe được Lâm Thiên, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, ngồi chồm hổm trên mặt đất xê dịch. Đổi phương hướng, đưa lưng về phía Lâm Thiên, tiếp tục nức nở, an tĩnh trong đêm, chỉ còn lại có thiếu nữ này ủy khuất tiếng nghẹn ngào. Lâm Thiên để cho nàng huyên náo có chút sốt ruột, nhịn không được quát, lại khóc có tin ta hay không để cho ta cái này xỏa điều đem ngươi ăn hết. Nghe được Lâm Thiên gầm thét, thiếu nữ thanh âm ngừng lại, chợt lại là, oa. Một tiếng, lên tiếng khóc lên, mà lại càng khóc, càng ủy khuất. Lục Phong đứng ở bên cạnh, há to miệng, vẻ mặt có chút không đành lòng. Vũ Tông đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Tiểu Hắc thì là nhìn xem mặt như than đen Lâm Thiên. Cũng nhịn không được nữa. Trên mặt đất vỗ cánh, cười lăn lộn, không nghĩ tới, bọn hắn công tử, cũng có hôm nay à. Chỉ là... không có cười bao lâu, tiểu hắc liền không cười được. Khụ khụ, công tử, ta vừa rồi liền là cánh có chút ngứa. Nhìn xem Lâm Thiên sắc bén kia ánh mắt, tiểu hắc có chút chột dạ, xấu hổ ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng giải thích nói. Nói đi, nó liền chuẩn bị chạy trốn. Có thể là, Lâm Thiên tựa hồ sớm có đoán trước, cấp tốc lấy tay, nắm cổ của nó. Đưa nó nhấc lên, sau đó hướng thiếu nữ bên kia quăng ra. Đi, ăn hết nàng, thực đáng ghét. Tiểu hắc vừa vặn ngã tại trước mặt thiếu nữ. Nghe được Lâm Thiên, nó ngẩng đầu, vừa vặn nghênh tiếp thiếu nữ cặp kia ngập nước lại đỏ rừng rực mắt to. Nhìn xem nàng này tinh khiết con mắt, liền liền tiểu hắc đều có chút không đành lòng. Cảm giác Lâm Thiên thật sự là quá xấu rồi. Hắc hắc, hai người đối mặt, tiểu hắc xấu hổ nhếch miệng cười cười, hướng thiếu nữ chào hỏi, có thể thiếu nữ nghe được thanh âm của nó, lại là dọa đến lập tức đứng lên, liên tục rút lui, nàng vuốt một cái nước mắt, sợ xanh mặt lại nhìn xem tiểu hắc, sắc lệ nội cha cảnh cáo nói, ngươi đừng tới đây, ta sẽ đánh ngươi, nói xong, nàng còn phóng xuất ra khí tức của mình dị tượng cảnh đại thành. Cái này khiến Vũ Tông đệ tử cũng nhịn không được giật mình. Trước mắt cô bé này, thoạt nhìn tối đa cũng liền 16-17 tuổi bộ dáng. Không nghĩ tới, này Tu Vi, vậy mà vượt qua bọn hắn nơi này. Đại đa số người, cũng chỉ có Lục Phong, có thể ổn ép nàng một đầu. Công tử, đừng dọa dọa người ta tiểu cô nương. Ngài xem, mặt đều dọa cho trợn nhìn. Tiểu Hắc nhìn xem khẩn trương thiếu nữ, có chút im lặng nói. Lâm Thiên nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhẹ hừ một tiếng. Sau đó tại bên cạnh đống lửa, ngồi xuống, nhắm mắt lại nói. Đã ngươi vì nàng cầu tình, như vậy ngươi liền cho ta cam đoan. Nàng không cần ầm ĩ, bằng không thì, không chỉ có là nàng, ngươi cũng cùng theo một lúc đi đút cái kia thần ma cổ thụ đi. Nghe nói như thế, tiểu hắc chim mặt cứng đờ, lập tức hối tiếc không thôi. Nó đây là tạo cái gì nghiệt a? Tại sao phải nhiều cái này miệng? Tiểu hắc hiện tại thật chính là hận không thể đánh lên chính mình mấy cái to mồm. Bất quá, khi nó trông thấy thiếu nữ biết chứ chủy, liền chuẩn bị cùng Lâm Thiên tới chống đỡ miệng thời điểm. Lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Ôi! Ta tiểu cô nãi nãi, ngươi liền an tĩnh một chút đi. Tiểu hắc gấp nhảy dựng lên, ngăn trở thiếu nữ ánh mắt, tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đừng nói cho ta, ngươi chưa từng nghe qua công tử nhà ta ca tên tuổi. Ngươi lại nhao nhao, công tử nhà chúng ta ca, là thật sẽ đem ngươi ném đi cho ăn cái kia thần ma cổ thủ. Nghe nói như thế, thiếu nữ lời ra đến khóe miệng. Sau cùng cưỡng ép nuốt trở vào, nàng căm giận bất bình tại Lâm Thiên bên cạnh ngồi xuống. Nhặt lên một cây ngắn củi, biết chứ chủy, không ngừng trên mặt đất đâm a đâm, phát tiết bất mãn trong lòng. Bá đạo, không nói đạo lý, bại hoại, thiếu nữ không ngừng nói thầm lấy mấy cái này từ. Tiểu hắc ngồi xổm ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Chỉ cảm thấy chim sinh không thú vị, thật nghĩ trực tiếp ăn một miếng đi cô gái này được rồi. Miễn cho nàng dính líu chính mình, có thể là mỗi khi tiểu hắc thấy được nàng tấm kia đơn thuần khuôn mặt về sau. Trong lòng không biết làm sao, bỗng nhiên lại là mềm nhũn. Đối với cái này, tiểu hắc thấy hết sức phiền muộn. Phải biết, đang đuổi theo Lâm Thiên trước đó, nó cũng là một tôn yêu vương. Không nói đã ăn bao nhiêu người, thế nhưng không ít sát sinh, lại thêm bản thân nó thiên sinh hung lệ, mỗi lần hiếu chiến nhất liền là nó. Có thể giờ phút này, đối mặt tên nhân loại này thiếu nữ, nó lại là thế nào cũng không xuống tay được, thật sự là kỳ quái. Tiểu hắc không nhịn được cô một tiếng, lúc này, bên cạnh Lâm Thiên, mở to mắt, hướng thiếu nữ quăng đi một ánh mắt. Sau đó lại trong nháy mắt thu hồi lại, khóe miệng nâng lên một tia đường cong, lẩm bẩm nói, vô hà tiên thể, thế gian tinh khiết nhất thể chất, thượng thiên sủng nhi, chậc chậc, chấm ngoặc kép, một đêm chỉnh đốn về sau, làm cái thế giới này, một lần nữa sáng lên ánh dạng đông về sau, Lâm Thiên theo đã tát, phả ra khói xanh bên cạnh đống lửa, đứng lên. Tỉnh lại chung quanh Vũ Tông đệ tử, tiếp tục lên đường, thiếu nữ một đêm không ngủ, cũng không có tu luyện, giờ phút này tinh thần rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt, bất quá nàng cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn đi theo Lâm Thiên đoàn người, chỉ là thấy Lâm Thiên một người, hưởng thụ ngồi ở trên xe ngựa, mà Vũ Tông đệ tử khác, đều đang bước đi về sau. Nàng lại nhịn không được vì mọi người bênh vực kẻ yếu nói. Uy, người này người tại sao như vậy? Dựa vào cái gì để cho người khác bước đi? Người ngồi xe à? Dựa vào cái gì à? Lâm Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, bằng ta là võ tông trưởng lão, bọn hắn là vũ tông đệ tử. Này tính sao? Thiếu nữ nghe vậy, há to miệng, không biết nên như thế nào phản bác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.